Nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 28, góc truyện audio.com. Thần Châu, Ma Châu vốn dĩ đều thuộc về quốc gia lớn nhất thế giới trong quá khứ. Phỉ quốc, nay đã trở thành sản phẩm bị thiên nhân chia thành hai. Mỗi bên đều lấy sông Cảnh Tú Giang đã từng là sông mẹ của Phỉ quốc để làm ranh giới. Giang Nam vì Thần Châu, Giang Bắc vì Ma Châu. Tuy bất quá là cách một con sông, nhưng cuộc sống của di dân, người sống sót, Phỉ quốc lại khác nhau một trời một vực. Mu Chin He, sông mẹ một số người gọi sông là động mạch của trái đất. Những dòng sông nuôi dưỡng trái đất và nuôi dưỡng con người từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành cái nôi của nền văn minh nhân loại. Sông mẹ, dòng sông có tầm quan trọng lớn đối với sự thịnh vượng của một dân tộc. Có lẽ Thường Huy trước đây đã từng ở Phỉ quốc làm qua thành chủ. Thần Châu tuy khuyến khích bách tính tín ngưỡng thần điện, nhưng ở phương diện phong tục nhân văn vẫn giữ hình dáng trước. Các nơi thư viện tư thục cũng cho phép giáo sư Phỉ quốc lưu truyền xuống sách sử điển tịch, nhưng lại miễn cưỡng bảo vệ một tia mạch máu của Phỉ quốc. Nhưng mà, hôm nay chúa tể Nam Châu cũng không phải là nhóm thiên nhân đầu tiên hạ xuống. Trong quá khứ cũng từng có thiên nhân xuất hiện ở biên giới Phỉ quốc. Ngoại trừ Thường Huy giỏi che giấu thân phận như vậy, hơn phân nửa là rơi vào trong tay triều đình, hoặc là đang nghiên cứu thì bị phế, hoặc là trở thành đạo cụ hoàng thất. Đã từng là Phỉ quốc từ trên thiên nhân tìm được không ít chỗ tốt. Thực tùy chi vị, cuối cùng cả nước đều muốn tìm tới tân thiên nhân, cho đến khi đá trúng Diệp Quân Hầu khối thiết bản này. Cuối cùng mai kia diệt vong. Luân lạc tới kết quả hôm nay, xì xui chư quầy, xí xui chư quầy. Một khi bạn ăn tùy xương, bạn sẽ biết vị ngon của nó. Ẩn dụ mọi người trở nên tham lam sau khi nhận được một lợi ích. Nếu như nhìn theo tiểu thuyết, đây bất quá là cốt truyện triều đình trêu chọc nhân vật chính rồi bị giết ngược lại. Chẳng qua là đối với Ma Châu trăm họ mà nói, đây cũng không phải là nhân sinh có thể sơ lược qua. Diệp Quân Hầu có thù tất báo, người đắc tội hắn không một ai có thể rơi vào kết cục tốt. Ngày xưa quân đội Phỉ quốc từng đuổi diệt hắn cũng chưa bao giờ quên. Vì vậy ở Ma Châu, người Phỉ quốc chính là nô lệ hạ đẳng nhất. Bình dân quý tộc đều không cho phép cùng người Phỉ quốc lấy nhau. Chỉ cần cùng Phỉ quốc dính líu quan hệ liền vĩnh viễn không có lối ra. Đã từng là quý tộc Phỉ quốc hôm nay bị nuôi dưỡng như súc vật. Nếu là bị chủ nhân đùa bỡn đến chết cũng bất quá như một cọng cỏ tùy ý ném cho chó hoang phân thực. Bình dân Phỉ quốc lại là mạng như cỏ rác. Nói chung chết ở ven đường cũng sẽ không có bất kỳ người nào nhìn một cái. Hôm nay ba người đi trên đường phố ám kinh, vẫn có thể nhìn thấy nô lệ gầy khô co rúm lại ở các nơi trong bóng râm. Tựa hồ là đang lợi dụng kẽ hở để có thể hít thở một chút. Nhưng rất nhanh liền có dám công quất roi cưỡng ép bọn họ đứng lên. Trong tiếng mắng chửi lần nữa tiếp tục lao dịch bận rộn. Nô lệ tại Ma Châu đều là người trong các quốc gia thua trận bị bắt. Trong đó tù binh võ lực cao cường cùng nữ nhân mỹ mạo rất dễ được ân xá. Bị luân lạc đến đây phần lớn là bách tính bình dân các nước, nhất là người Phỉ quốc từng giao chiến nhiều nhất. Ngay tại bọn họ trước mặt, mấy tên gia đình đại hộ nhân ra tùy ý đem một cỗ thi thể đàn bà ném ở hẻm nhỏ. Người đi đường đối với việc này không có chút cảm giác gì không đúng. Tiếng la trong những cửa hàng rong cũng không bị ảnh hưởng. Trên đường vẫn là cảnh vật đô thành phồn hoa cường thịnh. Trong bóng tối cũng chỉ có nô lệ quần áo lam lũ mang theo vẻ mặt chết lặng đem thi thể lấy đi. Tựa như đã sớm quên lãng tình cảm con người. Trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Thành Diệp nắm chặt nắm tay. Thanh âm cũng trầm thấp. Thần Tinh Tế Ti, nếu như Thần Châu đánh bại, có phải bách tính chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy hay không? Đây chính là nguyên nhân Tô Cách để cho nhân viên thần điện đi theo ở lại Phương Chu. Ma Châu đối với người Thần Châu mà nói quả thực không phải là một địa phương tốt. Càng đến gần liền càng cảm thấy người hai bên căn bản không thể nào cùng bình đẳng sống chung. Trong từ điển của Diệp Quân Hầu chưa từng có hai chữ tha thứ. Mà người Phỉ Quốc trải qua nhiều năm chèn ép, hận ý đối với Ma Châu há lại có thể tan rã. Kỳ Mạch không biết Tô Cách muốn làm gì. Hôm nay nhìn thiếu niên kích động cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài nói. Này chỉ có thể do Đại Tế Ti quyết định. Bây giờ ngươi có thể làm chính là cố gắng tu hành. Chỉ có trở nên cường đại hơn so với Diệp Quân Hầu. Ngươi mới có thể thay đổi cái thiết lập của thế giới này do hắn tạo ra. Thanh Diệp đối với lời nói của Bạch Y Tế Ti rất tin tưởng không nghi ngờ. Phảng phất từ trong lời này lấy được hy vọng vậy. Lập tức kiên định nói. Ta sẽ cố gắng. Ở trước mặt nhân vật chính. Vai phụ cố gắng thật sẽ hữu dụng sao? Mặc dù không hề đối với Thanh Diệp ôm bao nhiêu hy vọng. Kỳ Mạch cũng không có vạch trần thực tế tàn khốc. Nói cho cùng. Mơ ước cũng không phải là một chuyện xấu. Tóm lại con người phải có chút hy vọng mới có thể kiên cường đi xuống. Không giống mình. Đối với cái gì cũng không kỳ vọng. Trừ còn sống, hết thảy cái khác đều đã không để ý, bất luận lúc nào. Đấu tranh quyền thế đều là một chuyện khiến người ta nhức đầu. Kỳ Mạch vừa quyết định theo Dạ Minh Quân phản hồi thế giới cũ. Đối với phân tranh giữa năm châu cũng không có ý nhúng tay. Chỉ mặc cho Tô Cách buông tay đi làm. Cậu sẽ hết sức hoàn thành nguyện vọng của Tô Cách để báo ân ngày xưa cũng xem như xong. Nghĩ tới đây mới phát hiện thần sắc Dạ Minh Quân rất bình thản. Rõ ràng không từ trong hành động đi dạo phố này tìm được thú vui. Liền cũng nổi lên tâm tư muốn dỗ tiên nhân một chút. Chỉ hỏi nhỏ, tiên quân, có vật phẩm nào muốn mua không? Dạ Minh Quân quả nhiên dễ dụ. Nghe lời này một cái trong nháy mắt liền hoạt bát. Một đôi mắt sáng tràn đầy mong đợi nhìn tới. Ngươi muốn cho ta lễ vật? Không phải, cũng không cần phải cao hứng đến như vậy. Ánh mắt này khiến ta nguyên bản muốn tùy tiện qua loa ngươi một cái lại tràn đầy áp lực sắp trở thành cha nam a. Bị nhiệt tình của tiên nhân đập vào mặt ép tới hô hấp hơi bị kiềm hãm. Kỳ Mạch vội vàng xoay mặt đi hít thở một hơi, rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh trả lời. Tiên quân dù gì cũng là khách khanh thần điện. Tất cả yêu cầu chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn. Nghe lời này Dạ Minh Quân lập tức liền có ý nghĩ mới. Khi nãy hắn thấy hai tiểu tử này tâm tình cũng không tốt lắm. Cũng không quấy nhiễu bọn họ. Bất quá, buổi tối lúc hắn đi ra ngoài dạo chơi có thấy một đường phố đèn đuốc sáng choang. Ở nơi đó vẻ mặt người đi đường qua lại cũng rất cao hứng. Coi như người trước đó thần sắc như đưa đám chỉ cần vừa đi vào cũng lập tức liền hưng phấn lên. Nếu là đi nơi đó, tâm tình Kỳ Mạch đại khái sẽ tốt a, nghĩ tới đây. Dạ Minh Quân liền chỉ vào con phố trong trí nhớ của mình đối với hai người cười nói. Chúng ta đi chỗ đó nhìn một chút. Theo phương hướng Dạ Minh Quân chỉ nhìn sang, Kỳ Mạch chỉ thấy ngay khúc quanh treo đầy đèn lồng hoa đủ màu sắc. Mặc dù bây giờ là buổi sáng, người đi đường còn thưa thớt, nhưng một loại chiêu bài Di Hồng Viện, bách hoa lầu xa xa vừa nhìn liền biết bản chất đây chính là một con phố trăng hoa a. Yên lặng nhìn cái địa phương thần kỳ này. Kỳ Mạch phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Dạ Minh Quân. Cậu làm sao có thể nghĩ tới trên đời còn có người sáng sớm liền mời đối tượng công lược vào thanh lâu cơ chứ? Ta bồi ngươi đi dạo phố mua đồ. Ngươi bảo ta mời ngươi đi dạo kỹ viện. Như vậy rất dễ dàng bị đối tượng công lược kéo vào danh sách đen. Điều này ta đã cùng ngươi nói qua rồi a. Mặc dù nội tâm đối với cái ngoài ý muốn này rất cự tuyệt. Nhưng lại có thể làm gì được trước lời đã ra khỏi miệng. Kỳ Mạch hôm nay cũng chỉ có thể cắn răng đáp một chữ. Được, ta cũng biết ngươi thích nơi này. Thấy Kỳ Mạch đáp ứng, Dạ Minh Quân không phát hiện khí tức người bên này nguy hiểm chút nào. Kéo cậu đi về phía trước, chỉ âm thầm cảm thán. Xem ra người qua đường không lừa gạt hắn. Con đường này quả nhiên là địa phương nam nhân thích nhất. Kỳ Mạch vừa nghe thấy muốn đến nơi này cả người cũng lên tinh thần hẳn. Giống như là lửa cháy thiêu đốt hừng hực. Dường như rất hoạt bát tùy thời có thể cùng người đánh một trận. Một vị tiên nhân còn không phát hiện đối tượng mà thần tinh tế ti muốn đánh nhau rất có thể chính là hắn. Ngược lại Tà Thanh Diệp luôn đi theo chân hai người luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chỉ có thể yếu ớt hỏi. Thần tinh tế ti, chúng ta tới loại địa phương này không tốt lắm à. Kỳ Mạch nghĩ lại thì đại khái cũng biết Dạ Minh Quân buổi tối không có ngoan ngoãn đợi trong phòng. Cũng suy luận ra tiên nhân buổi tối đã đi đến phố hoa này. Kèm theo vô số liên tưởng triển khai tâm tình lúc này chính là vi diệu không thoải mái. Nghe lời này chính là lạnh lùng đáp. Không sao cả. Vào thời gian này nơi đây không làm ăn. Nhưng mà, trong câu nói của cậu ẩn giấu sự giễu cợt. Hai người bên cạnh lại không để ý tới chút nào. Thanh Diệp cũng chỉ là trước sau kính ngưỡng như một mà khen. Thần tinh tế ti biết thật nhiều. Cậu tạm thời liền đem những lời này xem như khen ngợi đi. Khóe miệng giật một cái. Phát hiện cùng một thiếu niên thuần khiết thảo luận cái đề tài này thật sự không ổn. Kỳ Mạch liền đem mục tiêu chuyển hướng đến Dạ Minh Quân mới vừa bị mình xóa bỏ nhãn hiệu ngây thơ. Mở miệng liền lành lạnh nói. Tiên Quân, ngài có quen chủ quán sao? Giọng điệu này của cậu Dạ Minh Quân vừa nghe liền cảm giác không đúng. Vô tội nhìn Kỳ Mạch một chút, nhất thời kết luận không chỉ dựng lông lên mà còn tạc mao. Tuy không hiểu tại sao xuất hiện loại chuyện này, vẫn là thử hỏi dò. Ta chưa vào qua bao giờ, ngươi muốn đi nơi nào? Không đi vào ngươi tới phố hoa làm gì? Tham quan học tập sao? Cao mày đánh giá hắn tựa hồ không có thần sắc nói láo. Kỳ Mạch đột nhiên nhớ tới gần đây người này càng có hành vi lưu manh. Hay thật, quả nhiên là tham khảo học tập. Dạ Minh Quân này là đem thủ đoạn từ nơi bướm hoa mà dùng trên người mình. Nghĩ tới đây thần sắc Kỳ Mạch lại đen mấy phần. Ai ngờ đúng vào lúc này ven đường thanh lâu lại vừa vặn đi ra một người. Cẩm hoa y phục nhìn không giàu thì sang. Chẳng qua là toàn thân mùi rượu bước chân phù phiếm. Rõ ràng cho thấy đã lêu lổng một đêm đang muốn trở về phủ. Đối với loại ma men này Kỳ Mạch cũng lười để ý kết quả người nọ nhưng là nhìn đến cậu. Đung đưa liền mơ mơ màng màng hướng cậu vẫy vẫy tay. Tiểu tướng công làm sao mang mặt nạ. Mau, tháo xuống để cho ra bình phẩm. Không nghĩ tới thật sự có loại ngoài ý muốn này. Kỳ Mạch chỉ cảm thấy sau khi gặp Dạ Minh Quân xu hướng giới tính của mình càng thêm quỷ dị. Kết quả người nọ chỉ đem cậu xem như là cô nương trên phố hoa một loại ngoạn vật mới lạ. Nhất thời tâm tình cực kỳ tồi tệ. Cũng lười duy trì khách khí ngày thường. Chỉ lạnh lùng nói. Đồ cặn bã này. Hãy im lặng mà cút ngay. Tính tình rất mãnh liệt. Ra liền yêu cái khoản này của ngươi. Ma men nếu thức thời vậy thì không gọi là ma men nữa rồi. Nghe lời này còn hưng phấn lên. Làm ra dáng muốn nhào tới. Kinh sợ đến Thanh Diệp vội vàng chặn ngang hắn một cái. Nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ngươi không thể đến gần thần tinh tế ti. Ra đường đường là quốc cựu. Ở nơi ám kinh này cũng không có người nào không thể đến gần. Mắt thấy người này lại có mấy phần tu vi bỏ xa Thanh Diệp tiến lên. Dạ Minh Quân nhất thời kinh động còn không chờ tên kia bất ngờ xuất thủ cuối cùng tự mình làm. Vội vàng tìm ra khe hở đã sớm dự liệu tốt. Liền vòng tay qua eo Kỳ Mạch. Nhưng mà còn không đợi động tác tiếp nối theo. Chỉ nghe tiếng sấm hiện lên. Nguyên bản quốc cửu ra thế như trẻ che tiến lên đã hóa thành cục than đen nhánh bốc lên vài làn khói ngã xuống đất. Mà lúc này, Thanh Diệp đã sớm biết Kỳ Mạch cảnh giác có bực nào hung tàn chỉ có bất đắc dĩ dùng vỏ kiếm khều khều cục than trên đất. Xác định người này còn có một hơi thở. Mới thở dài nói. Xem đi. Ta đã cảnh cáo ngươi. Tiện tay đem quyển trục đã dùng qua ném trên đất. Kỳ Mạch lúc này cũng lười để ý biết quốc cựu là cái gì. chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay tiên nhân vẫn đang đặt ngang trên hông mình một chút. Giọng nói cũng không hữu hảo. Làm sao, tiên quân cũng muốn bình phẩm ta? Chấm, kỳ quái, hôm nay bị đụng tới tại sao là cái phản ứng này? Hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm. Kinh ngạc phát hiện tình huống ngoài dự liệu. Tuy là Dạ Minh Quân cũng nên cẩn thận mấy phần. Chỉ hỏi, phẩm là ý gì? Dạ Minh Quân làm việc xưa nay chí khí hùng hồn cũng không từng giấu giếm cái gì. Thấy hắn như vậy, Kỳ Mạch cũng nghi ngờ. Ngài không biết, vậy ngài tới đây làm gì? Ta mặc dù thích con người, nhưng không thích bị người khác tùy tiện đụng chạm. Các nàng luôn muốn tựa vào trên người ta. Ta liền bay đi. Tiên nhân trả lời vẻ mặt không giống giả bộ. Chẳng qua là trên người luôn đặt cảm giác hứng thú đối với nhân loại lại có chút không đáng tin cậy. Kỳ Mạch cũng không nhịn được cau mày nói. Thật, chấm, ta là thượng cổ thần khí. Xem như là tiên nhân cũng phải được ta cho phép mới có thể đụng chạm ta. Lần nữa nhắc lại chính mình có bao nhiêu quý trọng. Dạ Minh Quân bỗng nhiên có chút minh bạch. Liền hiếu kỳ nói. Ngươi là bởi vì ta bị người khác sờ cho nên mới sinh khí. Bởi vì ta là của ngươi sao? Làm sao có thể? Ta chẳng qua là... Từ từ, tại sao mình phải vì Dạ Minh Quân tiến vào phố hoa mà không vui? Không phải từ sớm liền biết hứng thú của tiên nhân đối với mình thuần túy đến từ lòng hiếu kỳ bị kháng cự mà dẫn phát ra sao? Xem kìa, bây giờ mình đã không phản kháng. Dạ Minh Quân xem như ôm eo mình cũng không phản ứng gì. Nguyên lai chỉ là quan hệ như vậy mà thôi. Tại sao không cẩn thận lại đặt sai vị trí của mình? Rốt cuộc tìm về lý trí bị đè nén. Kỳ Mạch trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giọng nói cũng khôi phục vẻ lãnh đạm những ngày qua. Tiên Quân, hôm nay Ma Châu nguy cơ tứ phía. Người tu vi bị phong ấn ban đêm không thích hợp tùy ý hành động. Gai nhọn lại thu hồi. Quả nhiên thức thời dừng tay không sờ loạn là lựa chọn chính xác. Nguyên lai là bởi vì hắn buổi tối xuất môn mới tức giận sao? Kỳ Mạch là muốn cùng hắn ngủ chung à? Hắn đã nói mà không người nào sẽ không thích ôm hy hoàng Khải Minh Châu tiến nhập giấc mộng. Bừng tỉnh hiểu ra nguyên nhân phát sinh ngoài ý muốn mà mình phân tích ra. Dạ Minh Quân liền trấn an mà xoa xoa tóc người bên cạnh. Thành khẩn cười nói. Được, tối nay không chạy loạn. Một mực phụng bồi ngươi. Khoan đã, tại sao đối thoại sẽ phát triển thành như vậy? Cái này có phải không đúng chỗ nào hay không? Ngay tại thời điểm Kỳ Mạch phát giác lời này nghe ra hết sức không đúng. Không đợi cậu mở miệng. Tú bà Thanh Lâu từ khi tiếng sấm xuất hiện liền một mực yên lặng quan sát mọi người rốt cục chờ không nổi nữa. Nàng ở trước cửa đứng lâu như vậy. Hai cái tên đoạn tụ này còn ôm chung một chỗ nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Tiếp tục như vậy há chẳng phải là đến khi bọn họ lăn lên giường cũng không muốn giải thích một chút. Nghĩ tới đây chính là ai thán mở miệng. Ta nói này nhị vị đại gia. Các ngươi đây là bắt gian hay là trả thù ngược lại là giao phó một cái tên họ A. Đem quốc cửu ra biến thành cái bộ dáng này. Trong lầu chúng ta sau này làm sao có thể làm ăn. Cái giọng nói uốn éo này phát ra một cái. Kỳ Mạch đầu tiên là nổi da gà. Lúc này mới lạnh lùng trả lời một câu. Đi dạo phố mà thôi. À, nghe vậy tú bà trong nháy mắt dại ra. Đầu năm nay còn có người sáng sớm tới Thanh Lâu đi dạo phố. Nàng chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Thanh Diệp, lục soát ra tín vật của hắn. Trở về đưa tin kháng nghị cho ma chủ. Tội danh chính là trêu đùa Bạch Y Tế Ti. Kêu Ma Châu tự mình cân nhắc xử lý. Kỳ Mạch cũng không có hứng thú cùng một tú bà thảo luận nên như thế nào trên Thanh Lâu. Chỉ phân phó Thanh Diệp giải quyết tiếp công việc sau này. Liền nhìn về phía Dạ Minh Quân. Tiên Quân, đi thôi. Hôm nay ngài muốn đi nơi nào ta cũng phụng bồi. Hửm, Dạ Minh Quân có bao nhiêu bướng bỉnh trong lòng ta còn không biết cân nhắc sao. Chỉ cần ban ngày phụng bồi hắn chơi đã. Buổi tối tự nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục giày vò. Cái gì một mực phụng bồi ngươi? Nếu tin tưởng loại nói đùa nhất thời cao hứng này, tay áo hắn đã bị đoạn. Được, ta biết một địa phương rất thú vị. Đối với yêu cầu cùng du ngoạn chung như vậy, Dạ Minh Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua là nhìn Kỳ Mạch hôm nay cùng ngày xưa bất đồng. Trong lòng rất là nghi hoặc, kỳ quái, rõ ràng gai nhọn đã thu hồi. Làm sao lông còn không thuận? Đây làm sao dỗ à, ôm một cái sẽ mềm xuống không? Xin dẫn đường, ý tưởng nguy hiểm này của Dạ Minh Quân. Kỳ Mạch tạm thời không cách nào hiểu rõ. Chẳng qua là mặt vô biểu tình đi theo tiên nhân ra ngoài. Cũng ở trong lòng hung ác nói. Nghịch ngơm, bướng bỉnh, hôm nay ta liền theo ngươi chơi tới cùng. Có bản lãnh ngươi tới tặng ta một bông hoa. Bọn họ trò chuyện một chút liền không thấy bóng dáng. Thanh Diệp ôm chặt kiếm đuổi theo. Tú bà vẫn mặc váy ngủ trợn mắt há mồm nhìn một màn quỷ dị này. Theo bản năng liền dụi mắt một cái. Trong lời nói đều là không tưởng tượng nổi. Lão nương sống lâu như vậy liền chưa thấy qua người nào đặc biệt tới cửa thanh lâu cùng tình nhân ôm nhau mà gây gỗ. Ồn ào cũng được đi. Thế nhưng ngay cả một cái chớp mắt cũng không đặt người khác vào mắt mình. Ngươi nói bọn họ rốt cuộc là có mưu đồ gì? Nàng hỏi một chút liền chạm đến điểm mù của các cô nương thanh lâu. Cô nương mới vừa ngủ dậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thế giới đoạn tụ ta cũng không hiểu a. Hai người bị phá giấc ngủ ban đêm ngơ ngác nhìn nhau. Hai người cũng đều không hiểu rõ đối với đoạn tụ là chơi như thế nào. Cuối cùng tú bà cũng chỉ gọi quy công. Tới, cuối cùng sắp xếp đem quốc cựu ra một mực không người hỏi han còn bị Kỳ Mạch làm như không thấy đạp mấy cái. Được rồi, đem quốc cựu ra đưa trở về đi. Nếu cứ để nằm trên đất như vậy sẽ cảm lạnh. Gùi gong, run gong, quy công, ám chỉ những nam nhân giúp việc trong thanh lâu. Cách chương.